Thập Phương Võ Thánh, chương 50, kéo về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt không hổ là ít tổng tiêu đầu, có quyết đoán nhắc mã áo khoác phủi tay, một lần nữa nhường sau lưng thủ hạ lấy ra một tờ mới viết ra khế ước giấy. Nếu không có vấn đề, vậy thì mời ít tổng tiêu đầu ký in dấu tay đi. Giấy vàng một tấm, dấu đỏ bùn một hộp được đưa đến Trình Thiếu Cửu trước mặt. Trình Thiếu Cửu nhìn xem trước mặt đồ vật, hắn trầm mặc, huyết khí một cỗ không ngừng trong thân thể loạn tuôn. Thật lâu, hắn mới chậm rãi run tay, giơ ngón tay lên, tại dấu đỏ bùn bên trong dính một hồi. Màu đỏ ngón tay cái giơ lên, treo giữa không trung, đối cái kia khế ước giấy, làm thế nào cũng không giấu đi được. Ít tổng tiêu đầu, mời đi. Hắc mã áo khoác lại lần nữa thúc giục, như Vĩnh Dạ Tiêu Cục trường hợp như vậy, hắn thấy quá nhiều, thế đạo này họa phúc khó biết, ai có thể nói được rõ ràng, chính mình có hay không có thể một mực ổn xuống. Ánh sáng cả ngày hôm nay, hắn phải xử lý dạng này phá ra sự tình, liền có ba nhà. Vĩnh Hòa Phiêu Cục chỉ là một cái trong số đó. Trình Thiếu Cửu ngồi tại chỗ, hô hấp dồn dập, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Hắn nhìn chằm chằm khế ước giấy, biết mình một khi đè xuống, liền rốt cuộc vô lực hồi thiên. Nhưng hắn không có cách nào. Đối phương là Triệu gia, Thất gia, Minh Triệu gia, bài danh đệ nhị Triệu gia. Toàn bộ phi nghiệp thành, trừ gia Âu gia liền là Triệu gia lớn nhất. Nhắm mắt lại, hắn cắn răng, dùng sức hướng xuống nhấn một cái. Kẹt kẹt, bỗng nhiên phòng khách cửa gỗ bị một thoáng đẩy ra. Ngụy Hợp thở hổn hển đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm trên chỗ ngồi Trình Thiếu Cửu, còn có ngoài ra một nhóm người. Soạt, hắn từng thanh trong lồng ngực của mình đồ vật vứt trên mặt đất. Trình ca, này chút có đủ hay không? Soạt một tiếng loạn hưởng, đồ vật vung đầy đất, đó là một cái vàng túi da, bên trong tản mát ra tới, vậy mà tất cả đều là kim phiếu cùng đủ loại kim đĩnh. Trình Thiếu Cửu tay treo giữa không trung, chậm rãi đứng người lên, xem trên mặt đất tản mát kim phiếu. Trong đó một chồng lớn ngạch kim phiếu chói mắt đến cực điểm, bên trên bất ngờ viết 100 mức. Chói mắt xem xét, nơi này ít nhất bên trên 1000 hoàng kim. Đủ sao? Ngụy Hợp trầm giọng nói. Không đủ, ta trở về lấy thêm điểm. Không nói những cái khác, ánh sáng cái kia bản ngũ lĩnh trưởng liền đủ đổi không ít hoàng kim. Thời đại này dạng này công pháp bí kỹ đều là bí bản, ai cũng không nỡ bỏ lấy ra đổi. Một bản ngũ lĩnh trưởng ít nhất còn có thể đổi 500 lượng, này hay là bởi vì này ngũ lĩnh trưởng không có căn bản cầu cùng phương thuốc. Đương nhiên, nếu như còn chưa đủ, quay đầu hắn đi thêm trên núi đi dạo, mấy trăm lượng hoàng kim, nói không chừng vận khí tốt liền lại có thể cầm trở về. Thuần thục về sau, Ngụy Hợp hiện tại đối ngoài thành rừng núi, đó là tương đối quen thuộc như là nhà mình một dạng. Ngươi, Trình Thiếu Cửu cảm giác mình đời này làm được nhất đối một sự kiện, liền là cùng Ngụy Hợp thành bằng hữu. Hắn cắn răng, cố nén chính mình nước mắt không dũng mãnh tiến ra. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt tất cả những thứ này. Nhưng hắn biết mình bây giờ duy nhất nên làm chính là... 3. Quảng cáo, Trình Thiếu Cửu một thanh cầm lấy khế ước theo bên trong soạt một thoáng, xé thành hai nửa. Huynh đệ, ta thiếu ngươi, hắn nghiêm túc đối Ngụy Hợp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện hắc mã áo khoác cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem cổng Ngụy Hợp. Nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy kim phiếu, phía trên này còn mang theo một điểm máu. Cái tên này, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, trong thời gian ngắn lại bị hắn giáng đòn phủ đầu, không lời nào để nói. Không chỉ là hắn, toàn bộ trong phòng khách Trình gia đám người cùng Triệu gia đám người, đều bị lần này thời khắc nguy cấp nghịch chuyển chỗ chấn trụ. Ngụy Hợp lần này, quả thực là tới đến vô cùng kịp thời. Vị bằng hữu này, ngươi có thể nghĩ thông suốt, nhúng tay việc này, hắc mã áo khoác híp mắt cảnh cáo Ngụy Hợp, tiền ở chỗ này, không có việc gì ta đi trước, Ngụy Hợp ngón tay mặt đất cắt ngang đối phương nói chuyện. Hắn hướng phía Trình Thiếu Cửu khoát khoát tay, Trình ca quay đầu nhớ kỹ đưa ta còn phải trở về luyện công, về trước, hắn tựa như ném bữa tiếp theo tiền cơm một dạng, quay người điềm nhiên như không có việc gì, nghênh ngang rời đi. Phảng phất vứt xuống căn bản cũng không phải là hơn 1000 lượng hoàng kim, mà chẳng qua là một điểm vụn vặt. Hắc mã áo khoác còn muốn nói điều gì, nhưng lại lần nữa bị hắn phen này động tác chấn trụ. Hắn không phải không có thấy tiền, hơn 1000 lượng hoàng kim, tại hiện tại thói đời, đối người bình thường là con số thiên văn, nhưng đối nội thành các lão gia, đều là gầy gầy ngón tay sự tình. Giàu nghèo khoảng cách to lớn như vậy thời tiết, không phải là không có xem chút tiền ấy như cặn bã người. Nhưng người như vậy tuyệt đối sẽ không bao quát trước mắt cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn không đáng 10 lượng vàng người trẻ tuổi. Đến mức độ này, trên mặt đất tiền đã xa xa đầy đủ tiêu cục vượt qua cửa ải khó. Trình Thiếu Cửu đứng người lên, đứng ở một đống tán loạn kim phiếu trước mặt. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Triệu quản sự, mời trở về đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hắc Mã áo khoác nở nụ cười. Hắc Mã áo khoác há to miệng còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì, đứng người lên, hướng hắn ôm quyền. Ít tổng tiêu đầu, bội phục, hắn để cho người ta từ dưới đất kim phiếu bên trong, nhặt lên còn lại lỗ hồng kim phiếu, sau đó mang theo một nhóm người quay người rời đi. Trình Thiếu Cửu đứng tại cửa ra vào mắt đưa bọn hắn, rời đi quảng trường, rời đi cửa lớn, tan biến ở ngoài cửa xám trắng trên đường dài. Xe ngựa ngựa tiếng dần dần đi xa, mãi đến lại không thể nghe. Phu quân, Trình Trương Thị đi đến Trình Thiếu Cửu sau lưng, có chút bận tâm nhẹ giọng kêu. Ta không sao, Trình Thiếu Cửu giơ tay lên, trầm giọng nói. Không có việc gì, hắn đưa lưng về phía mọi người, trên mặt sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nhưng hắn không dám khóc thành tiếng, hắn là ít tổng tiêu đầu, là hiện tại Trình gia trụ cột. Hắn nhất định phải ổn trọng, nhất định phải ổn trọng, nhất định phải ổn định. Vợ con cùng tín nhiệm hắn tiêu sư tiêu đầu nhóm, đều tại sau lưng, hắn không thể khóc. Hắn chỉ thì hơi mệt chút hơi mệt, sau lưng mọi người yên lặng thu thập xong tàn cuộc dồn dập lặng lẽ rời đi, chỉ còn Trình Thiếu Cửu một người đứng ở trước cửa. Thiếu Dương Sơn lên, Ngụy Hợp thở dài một tiếng, nhìn xem trước mặt rậm rạp cây khô. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn cuối cùng lại tới đây bên trong lấy tiền. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì còn lại trên đỉnh núi, đại bộ phận sơn phỉ thấy hắn trang phục liền xa xa chạy trốn, mặt cũng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền đến gần cơ hội cũng không, chớ nói chi là kiếm tiền. Kỳ thật hắn cũng có thể hiểu được, dù sao bây giờ tính toán, chết trong tay hắn đáy xuống núi phỉ đã không dưới mấy chục. Lại tất cả đều là không kém tinh anh. Dù sao liền hắn cái này khổ người dáng người, bình thường sơn phỉ không có điểm phấn khích cũng không dám đi lên cướp đường. Cho nên hắn làm đều là có niềm tin, vừa mới cho vay Trình ca trên thân liền mua thức ăn tiền cũng mất. Nhất thời xúc động, Ngụy Hợp trong lòng cũng là có chút hối hận, sớm biết liền lưu cái mười mấy lượng hoàng kim cũng tốt hơn độ một thoáng sinh hoạt. Làm hắn hiện tại liền còn lại nửa tháng tiền cơm cũng bị mất. Vừa xung động liền đậu vàng đều ném ra ngoài. Hắn dọc theo trên núi rậm rạp cỏ khô thận trọng hướng phía trước đó Đinh Hải chừa cho hắn lấy hang núi đi qua. Chỗ kia không phải thiên nhiên cư, mà là Đinh Hải trong ngày thường đi săn tại đây bên trong tạm thời chỗ đặt chân. Ngụy Hợp dự định trước tiên đi nơi này, nhìn một chút có thể hay không đụng phải mặt khác thợ săn. Cái sơn động kia cũng không phải hắn một người người ai biết, còn có không ít thợ săn đều biết. Tất cả mọi người sẽ ăn ý bên trong động thả một chút thường dùng công cụ, làm dự bị dễ cho mọi người. Dọc theo mở ra đường núi, Ngụy Hợp tay nghe bát phương, động tác linh mẫn mà an tĩnh. Tận khả năng đem thanh âm hạ thấp nhỏ nhất, hắn lại đến Thiếu Dương Sơn, cũng là theo trước đó từ phường bên kia nhận được tin tức, nghe nói Thiếu Dương Sơn bên trên bây giờ khác thường thú ẩn hiện, thường xuyên có thể thấy có Thiếu Dương môn người ở trên núi vây bắt dị thú. Dị thú, danh tự Ngụy Hợp nghe xong, lập tức nhớ ở trong lòng. Hắn đổi thân trang phục không còn là trước đó che mặt toàn thân hình dáng, sau đó chuẩn bị kỹ càng hết thảy trang bị đạo cụ, lại lần nữa lên núi. Mặc dù hắn giết cái Thiếu Dương môn đồ, nhưng nhiều ngày như vậy ai biết chính là hắn giết. Người nào, lúc đó ngoại trừ cỏ dại cùng rừng cây, căn bản không ai thấy. Thậm chí chỉ vừa gặp phải qua hắn người, đám kia sơn phỉ cũng đều đã chết. Cho nên trên lý luận hắn hiện tại vẫn là một cái bình thường thợ săn. Ở trên núi lặng lẽ đi tới sau nửa canh giờ, không bao lâu, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu người. Một cái giúp đỡ xám trắng khăn trùm đầu đeo đao sơn phỉ, đang ngồi xổm trên mặt đất một cỗ thi thể một bên tựa hồ tại lục soát thi. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, nhận ra chói đầu bạc khăn Tiêu Chí. Gần nhất hắn giết sơn phỉ cũng không ít, cũng là rõ ràng những người này phân loại. Quảng cáo, hết thảy chói đầu bạc khăn, liền đều là Thiếu Dương môn khống chế cấp dưới. Cho nên người trước mắt này cũng hẳn là một dạng, hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, thế là chậm rãi lặng yên lui ra phía sau. Một phần vạn chung quanh còn có cái gì theo dõi người, liền phiền toái. Chẳng qua là mới lui ra phía sau hai bước, Ngụy Hợp bỗng nhiên ánh mắt quét qua, rơi vào cái kia sơn phỉ sau lưng căng phồng túi tiền lên. Tiền kia túi hình dạng nổi bật ra tới, thấy thế nào làm sao giống như là kim đỉnh. Lấy, một khối phi thạch hung hăng nện ở đầu bạc khăn sơn phỉ trên đầu. Ngụy Hợp một thanh vôi bay tung tóe mà ra, thừa dịp vôi tung bay, che lấp hiện trường. Hắn lăn mình một cái phi thân lao ra, thủ pháp cực kỳ thuần thục tại sơn phỉ trên thân một vệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức túi tiền cùng mấy cái rối loạn vụn vặt toàn bộ tới tay. Mượn voi còn chưa rơi xuống đất, hắn lại một cái gấp vọt chui vào một bên khác bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Toàn trình không cao hơn 2 giây, chờ voi rơi xuống đất, một cái theo dõi Sơn Phỉ tức đến nổ phổi nhảy ra, thấy đồng bạn đầu đầy là máu ngã trên mặt đất. Hắn giơ đao trong tay liền muốn kêu to, bành, lại là một tiếng vang trầm, Sơn Phỉ lại lần nữa bị một khối đá đập trúng trán, tại chỗ ngã xuống đất. Lại là thổi phồng voi nâng lên, 2 giây về sau, trên người này liền túi tiền đeo đao toàn bộ làm sạch. Ngụy Hợp thấy tốt thì lấy quyết định thật nhanh xuống núi. Trên đường ngoại trừ cảm thán vẫn là thiếu Dương Sơn bên trên Sơn Phỉ có tiền bên ngoài, liền là ngoài định mức thu hoạch 2 cái voi túi. Tựa hồ theo trước đây không lâu, Sơn Phỉ trên thân liền dần dần bắt đầu có nhiều voi túi. Hắn gần nhất đều làm không cần chính mình mua, toàn bộ theo Sơn Phỉ trên thân thuận. Tiêu hào có đôi khi còn không sánh bằng bổ sung, 2 túi tiền bên trong, một trong đó có 5 lượng hoàng kim, một cái khác bên trong chỉ có một ít vàng lá đậu vàng. Cũng là quỷ nghèo, bất quá một cái khác đồ vật ngược lại để Ngụy Hợp có kinh hỉ, đó là một cái nhỏ nhắn sợi đồng túi đan dệt công nghệ cực kỳ tinh xảo. Bên trong chứa một đống đen xì không biết là cái gì giống như hòn đá sự vật. Ngụy Hợp nhận ra, đây là phi thường khó mua ám khí một trong, tên là đen cây củ ấu. Một khi ném ra, liền có thể tự động nổ tung, phóng thích hàng loạt khói độc. Vô cùng lợi hại, cái kia khói độc có thể hại người tai mắt để cho người ta ngắn ngủi mù. Còn có thể đồng thời che giấu chính mình thân hình, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, sớm làm tốt phòng hộ chuẩn bị thứ này một cái túi có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Ngay sau đó, hắn thận trọng đem đồ vật cất kỹ, cái đồ chơi này là từ nhỏ Dương Môn Huy xuống núi Phỉ trên thân lục soát đến, lại liên tưởng lần trước gặp phải cái kia thiếu Dương Môn đồ cũng là một thân ám chiêu. So với hắn còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, nhìn như vậy đến, này thiếu Dương Môn không thời gian ngoan độc cay còn dầu nứt đố đổ vách. Ngụy Hợp trong lòng lập tức đem hắn nâng lên cao nhất đề phòng cấp bậc. Thời đại này, không phải quang quang võ công cao, liền có thể chắc thắng hết thảy. Còn muốn có thủ đoạn, cách chương.